Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 959, Ngưu Ma Vương đấu Lucifer, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tề Nhạc đề phòng mình rồi, bởi vậy trong thời gian hắn chiến đấu cũng lập tức dùng thực lực mạnh nhất của mình, cự linh chi lực tuy từ biểu hiện không nhìn ra biến hóa gì, nhưng mà Ngưu Ma Vương lại đem toàn bộ năng lượng của mình tập trung lại và bộc phát, cự linh chi lực được khởi động cũng giống như Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải của Tề Nhạc, có thể trong thời gian ngắn đạt được lực công kích mạnh gấp đôi, mà Lucifer bị Ngưu Ma Vương chọc giận nên thực lực có khả năng phát huy trong chiến đấu chỉ có 7 thành mà thôi, tiêu hao này lại lớn hơn nên ăn thiệt thòi trong tay Ngưu Ma Vương, làn gió thơm thổi vào mặt. Tề Nhạc đang toàn lực chữa thương lại căng thẳng, Lãnh Nhi đã hiện ra bên cạnh của hắn. Nhưng Lãnh Nhi lại không có công kích hắn, tóc dài màu hồng phấn xõa tung trên vai, bộ dáng của Lãnh Nhi lúc này vô cùng chật vật, trong mắt xuất hiện một tia cầu khẩn. Tề Nhạc, van cầu anh buông tha Lucifer thúc thúc đi. Hắn cũng vì bảo vệ tôi mà làm khó dễ anh. Lucifer thúc thúc từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên nên tôi đối đãi với thúc thúc như thân nhân vậy. Van cầu anh, đương nhiên Tề Nhạc không muốn buông tha Lucifer, cũng không phải bởi vì Lucifer muốn giết hắn, Lãnh Nhi đã nói qua địa ngục không lâu sau sẽ hàng lâm thế giới này, mà Lucifer với tư cách là cường giả gần với tát đán nhất, ngay cả mình cũng không thể chống cự, thì một khi hắn chính thức xuất lĩnh quân đoàn địa ngục tới phương Đông, nếu không loại trừ đối thủ mạnh như thế thì chính là tai nạn khủng khiếp, đây tuyệt đối là chuyện Tề Nhạc không muốn nhìn. Thế nhưng mà nhìn qua gương mặt bi thương của Lãnh Nhi thì Tề Nhạc không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt nàng, dù sao vừa rồi Lucifer muốn giết mình, Lãnh Nhi thậm chí buông tha Tô Nghiêm công chúa địa ngục mà cầu khẩn thay Tề Nhạc. Tuy mục đích của nàng hôm nay là tới giới mình, nhưng trước khi Lucifer xuất hiện thì Lãnh Nhi căn bản cũng không có sát tâm. Lãnh Nhi, cô phải hiểu con trâu già kia không phải tôi có thể khống chế. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ nói ra. Lãnh Nhi lo lắng nói. Nhưng không phải nó là do anh triệu hoán ra sao? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy rõ ràng, hắn là từ trong người của anh tách ra ngoài, thì ra anh có đồng bọn chiến đấu mạnh như vậy. Tề Nhạc, van cầu anh buông tha cho Lucifer thúc thúc đi, tôi cam đoan sau này không bao giờ tới phương Đông làm khó dễ anh nữa. Hào quang trong mắt Tề Nhạc lóe sáng, nói. Vậy cô có bảo đảm sau khi quân đoàn địa ngục hàng lâm sẽ không uy hiếp tới phương Đông không? Cái này, Tề Nhạc, anh nên biết đó cũng không phải là chuyện tôi làm chủ được. Van cầu anh buông tha Lucifer thúc thúc đi, anh muốn cái gì cũng được, chỉ cần tôi có thể làm cho anh tôi đều nguyện ý, cho dù là thân thể của tôi cũng có thể. Lãnh Nhi nói tới mức này thì Tề Nhạc biết rõ mình không có khả năng cự tuyệt nàng, thở dài một tiếng, nói. Được rồi, xem trên mặt mũi lần trước cô cứu mạng của tôi, từ giờ trở đi chúng ta không ai nợ ai. Nếu như sau này địa ngục thật sự tiến công phương Đông thì các người cũng nên suy nghĩ xem có thực lực đó không đã. Ngưu Ma Vương ở phương Đông chúng tôi chẳng qua chỉ là một trong những cường giả đỉnh cao thôi, cho dù cha của cô ở đây bây giờ cũng khó chiến thắng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nợ nhân tình thì phải trả, sâu trong nội tâm Tề Nhạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất sau này khi đối mặt với Lãnh Nhi mình đã không nợ nàng cái gì, nếu như cuối cùng nhất định hai người đối địch Tề Nhạc cũng có thể buông tay làm chuyện gì đó, sẽ không còn gánh nặng tâm lý. Nước mắt từ gương mặt chảy xuống. Lãnh Nhi chậm rãi cúi đầu xuống, nàng biết rõ mình và Tề Nhạc tới cuối cùng cũng còn cái hào rộng không thể vượt qua. Lão Châu già dừng tay đi, Tề Nhạc hét lớn một tiếng, hắn dùng tinh thần lực chấn động câu thông với Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lúc này đã xách Lucifer từ trong cái động ném ra ngoài, hắn luôn luôn nói được làm được, dưới năng lượng vô cùng cường hoành tập trung thì lại trực tiếp xé rách ba cánh của Lucifer, làm cho vị đọa lạc thiên sứ này phát ra tiếng thét thê thảm. Máu đen không ngừng bắn rát lên không trung. Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn qua Tề Nhạc, ngươi quả thật quyết định thả hắn sao? Tề Nhạc gật gật đầu, nói, từ nay về sau tôi không còn thiếu nợ họ cái gì nữa, cho bọn họ đi thôi. Ngưu Ma Vương cười hắc hắc nói, giúp ngươi xuất chiến xem như hoàn thành thỉnh cầu đầu tiên, như vậy hiện tại ta dừng tay xem như thỉnh cầu thứ hai. Buông tha hắn cũng có thể, nhưng mà ta chỉ thiếu nợ anh một chuyện. Nghe hắn vừa nói như vậy Tề Nhạc giận dữ. Mẹ kiếp con trâu già, nếu như ngươi muốn như vậy cũng tốt thôi, hiện tại ta đưa ra yêu cầu thứ ba. Rất đơn giản, yêu cầu cuối cùng của ta là ngươi phải thay ta làm ba chuyện. Ngưu Ma Vương sững sờ một chút tức giận nói, ngươi tính toán cái gì? Tề Nhạc ngạo nghễ nói, vậy còn ngươi, tính toán cái gì? Nếu ngươi đã chơi xấu thì sao ta không thể, nhưng hắn là xuất thân côn đồ thì loại thủ đoạn trước kia đã thấy nhiều. Ngưu Ma Vương không thể không thỏa hiệp tiện tay ném Lucifer như ném rác rưởi sang một bên, nói. Tốt tốt, chỉ tính là một chuyện, lão Châu ta trở về. Chính ngươi xem mà xử lý đi. Quang ảnh lóe lên, hắn trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Tề Nhạc. Lúc này cự linh chi lực của hắn không thể kiên trì thêm thời gian quá dài. Lucifer sau khi ở thiên giới trở thành thiên sứ trưởng tới bây giờ còn chưa ăn thiệt thòi như thế này, ba cánh chim a, muốn khôi phục là cực kỳ khó khăn, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế kia còn không bằng đau lòng, toàn thân hắn là máu đứng lên nhìn qua Tề Nhạc, gương mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo. Lúc này Tề Nhạc đã khôi phục nhiều thương thế rồi, tay cầm Hiên Viên Thần Kiếm không sợ hãi mà nhìn qua Lucifer, dùng thương thế của Lucifer thì hắn không có khả năng tạo thành uy hiếp của hắn. Lãnh Nhi gần như cầu khẩn nhìn qua Lucifer nói. Được rồi, thúc thúc chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lucifer cuối cùng cũng không nhìn Tề Nhạc, hắc sắc quang mang bao phủ lấy thân thể của hắn và biến mất. Ánh mắt cuối cùng của hắn lưu lại cho Tề Nhạc chính là muốn nói một ngày nào đó hắn sẽ trở lại nơi này, thủ hộ giả phương đông cùng địa ngục đã kết cừu hận rất sâu. Lần sau Lucifer chắc chắn sẽ không tới một người. Nhìn qua thân ảnh Lucifer biến mất thì Lãnh Nhi thở ra một hơi, ba cánh đen sau lưng biến mất, đứng ở bên người Tề Nhạc nàng tức giận và suy yếu, đây không phải năng lượng suy yếu mà là tinh thần. Lãnh Nhi, Tề Nhạc gọi nàng một tiếng. Lãnh Nhi quay đầu lại, mờ mịt nhìn Tề Nhạc, nàng biết rõ mình và Tề Nhạc đã không có khả năng, mà phương đông cùng địa ngục chính là tử địch. Sau này xảy ra chuyện này nàng cũng không biết, dù sao nàng cũng không phải chủ nhân của địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng địa vị của Lucifer trong nội tâm Tát Đán thì lần này hắn ăn thiệt thòi lớn, Tát Đán sẽ không bỏ qua Tề Nhạc, cách chương.